Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Kakashi phỏng đoán. Đem sát khí của ngươi thu lại, Sakura, loại trình độ này sát khí, không nên tùy tiện đối với người bình thường phóng xuất. Kakashi nói nghiêm túc nói, nhìn một chút Tazuna cùng Nasumi. Cho dù là sát khí không có đang đối mặt lấy bọn hắn. Hai người này hiện tại cũng là đầu đầy mồ hôi. Toàn thân cứng ngắc lại. Haruno Sakura nhún vai, nhắm mắt lại, chậm rãi đem sát khí thu vào. Thật có lỗi, Kakashi lão sư, là ta không thành thục. Còn có chút khống chế không nổi. Ta trở về phòng trước. Haruno Sakura đối Kakashi có chút cúc cung xin lỗi thi lễ. Sau đó cũng không đợi Kakashi trả lời. Liền lên bậc thang, theo Haruno Sakura lên lầu. Tazuna cùng Nasumi rốt cục dám thở hào hển. Sau đó Nasumi trước một bước nghĩ đến con của mình Inari. Tranh thủ thời gian chạy tới nhìn. Nhìn thấy Inari một bộ chết bộ dáng tê liệt trên mặt đất. Lúc ấy liền dọa sợ, không cần lo lắng, vẻn vẹn chỉ là ngất đi, ngủ một giấc liền tốt. Tazuna tiết sinh, rất xin lỗi, học sinh của ta cảm xúc có chút không ổn định, cho ngài thêm phiền toái. Kakashi đối Tazuna cúi đầu nói, không, không quan hệ, Inari cũng có không đúng, với lại Haruno Sakura tiểu thư cũng vẻn vẹn chỉ là dọa một cái. Không cần nói xin lỗi, Tazuna một lần sát mồ hôi lạnh, một lần bồi tiếu nói xin lỗi là hẳn là, cảm ơn ngài thông cảm, vậy chúng ta trước hết trở về phòng, Kakashi lão sư nói, a, Kakashi lão sư xin cứ tự nhiên, rất hiển nhiên Tazuna thái độ cung kính rất nhiều, sau đó, Kakashi, Naruto, Sasuke liền lên bậc thang. Lên bậc thang về sau, Sasuke một bộ đối Kakashi muốn nói lại thôi bộ dáng, mà Naruto liền trực tiếp nhiều, không có gì bận tâm. Hoa, vừa mới Sakura thật là lợi hại, thật không thể tin được, Sakura lại có mạnh như vậy khí thế. Uzumaki Naruto một bộ sợ hãi thán phục thêm kính nể biểu lộ. Sasuke một bộ nhìn thằng ngốc bộ dáng nhìn xem Naruto. Nhìn Naruto siêu cấp khó chịu. Làm sao? Thối Sasuke, ta nói có cái gì không đúng sao? Không phải không đúng, chỉ là ngươi có vẻ như hoàn toàn không có rõ ràng trọng điểm. Vừa mới Sakura cỗ khí thế kia mặc dù vô cùng mạnh. Nhưng đó là sát khí, mà sát khí có thể đạt tới loại trình độ này. Từ phía trên phú đi lên nói là không thể nào. Có thể đạt tới loại trình độ này, chỉ có thể là, Sasuke nói đến đây ngừng lại, chỉ có thể là cái gì? Nói chuyện nói một nửa rất thú vị sao? Naruto khó chịu nói, chỉ có thể là thông qua không ngừng giết chóc đến góp nhặt bồi dưỡng. Nói cách khác, từ vừa mới luồng sát khí này nhìn lại, Sakura hẳn là giết qua rất nhiều người, với lại không là một người hai người. Mà là 10 người, 20 người, thậm chí hơn 100 người. Sasuke ngưng trọng nói, cái này sao có thể? Uzumaki Naruto không dám tin nói. Sasuke, ngươi nói có chút không đúng. Kakashi lúc này nói chuyện, làm sao không đúng? Sasuke nghi ngờ hỏi, mặc dù Sakura sát khí có thể là thông qua giết chóc bồi dưỡng ra được. Nhưng là... không nhất định là giết người. Kakashi nói, lão sư, mổ heo giết chó cũng sẽ không bồi dưỡng được loại này sát khí. Sasuke một bộ ngươi tại lừa gạt, nét mặt của ta nói, mổ heo giết chó đương nhiên không có khả năng, nhưng là đánh giết đủ mạnh mãnh thú, cũng là có thể bồi dưỡng được loại này sát khí. Kakashi nói, Sakura nhất định là như vậy. Thật sự là lợi hại. Không hổ là ta nhìn chúng nữ nhân. Uzumaki Naruto nói đến. Tốt, liên quan tới phương diện này các ngươi cũng không cần thảo luận. mỗi người đều có thiên phú của mỗi người cùng kỳ ngộ. Thật giống như Sasuke, Naruto các ngươi hai cái, Haruno Sakura cũng có được mình kỳ ngộ. Phía trước một trận mất tích lúc, Sakura tiến nhập một chỗ bí cảnh, thu được một loại thông linh thú, mà cái này cỗ cường đại sát khí cũng hẳn là lúc kia lấy được. Kakashi nói, thông linh thú, Sasuke nghi ngờ một cái, lão sư, thông linh thú là cái gì a? Naruto cũng đầy mặt cảm thấy hứng thú. Ân, cái này về sau lại cùng các ngươi nói a. Qua mấy ngày cho các ngươi nhìn một chút lão sư thông linh thú các ngươi liền biết. Kakashi sờ lên cái cằm nói, về sau lại nói vài câu. Kakashi đem hai người dán lấy đi, mà chính hắn đứng ở trong hành lang ban công, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Vừa mới Sakura triển lộ ra sát khí sao có vẻ như không chỉ là nàng bản thân có, mà là còn có cái gì lực lượng tại tăng phúc, hẳn là từ thông linh thú cái kia lấy được. Có thể là bốn đời cùng Jiraiya đại nhân loại kia tiên nhân lực lượng sao? Có vẻ như không quá giống. Về sau lại quan sát a, bất quá, ngoại trừ cỗ lực lượng kia, Sakura bản thân chỗ có sát khí cũng không thể coi thường. Tuy nói đánh giết cường đại mãnh thú loại hình cũng có thể bồi dưỡng được cường đại sát khí, nhưng là có thể mạnh đến loại trình độ này, cần có kinh lịch cũng sẽ không là cỡ nào vui sướng. Trước đó vẻn vẹn một cái huyễn thuật liền sẽ bị hù ngất đi, đến hiện tại có thể thả ra mạnh như vậy sát khí. Chênh lệch này thế nhưng là lớn nhiều lắm, còn có đối với Naruto cùng Sasuke thái độ cũng biến hóa rất lớn. Sakura đến cùng là tại cái kia vẻn vẹn trong 10 ngày đã trải qua cái gì? Sakura cái kia thông linh thú khả năng cũng không phải là phi thường hiền lành gia hòa. Rất có thể cùng Orochimaru những cái kia rắn không sai biệt lắm. Là một đám tương đối hung ác giống loài. Kakashi về suy nghĩ một chút mình vẻn vẹn nhìn thấy Ngưu Khôi cái kia một mặt. Trọng điểm là cái kia hơi lộ ra sắc nhọn răng. Phổ thông trâu là động vật ăn cỏ, mà những này Ngưu đầu quái lại là có sắc nhọn răng. Rất hiển nhiên là ăn thịt, Kakashi suy nghĩ rất nhiều, bất quá hắn cũng không nghĩ tới tình huống chân thật, hắn tại không có gặp phải tình huống dưới, rất khó ngẫm lại một cái không phải người giống loài sẽ đối với nhân loại nữ hài có loại kia hứng. Thú, tại Kakashi suy nghĩ bên trong, những này nghiêu đầu quái có thể là một loại tương đối hung tàn ăn thịt loại thông linh thú. Mà đối với Sakura cái này có vẻ như phương diện nào phù hợp, nhưng lại có chút yếu kém khế ước giả. Những cái kia nghiêu đầu quái khả năng khai thác phi thường tàn khốc huấn luyện thủ đoạn. Nghe nói diều hâu vì để cho tiểu ưng học biết phi hành, sẽ cố ý đem tiểu ưng đẩy xuống sườn núi. Mặc dù có khả năng khác biệt, nhưng nó tàn khốc tính chất khả năng không sai biệt lắm. Đây chính là Kakashi đối Haruno Sakura kinh lịch phỏng đoán. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ